Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cảnh Tu suýt nữa tức điên, nhưng lại không làm gì được, chỉ đành nghiến răng chịu đựng. Tôi không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. An Tĩnh ăn cơm xong với Giang Vũ Vi giao bữa cơm, Giang Vũ Vi lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay, tự tay đeo lên cổ tay tôi. Tôi nhìn cô ấy, hỏi, sao tự nhiên lại tặng tôi cái này? Nghe nói giữa các cặp đôi bình thường, sẽ có cốc đôi, đồ đôi, đồng hồ đôi. Giang Vũ Vi xắn tay áo lên, lộ ra chiếc đồng hồ cùng kiểu trên cổ tay cô ấy. Không thể phủ nhận, tay của cả hai chúng tôi đều rất đẹp, đeo cặp đồng hồ này cực kỳ hợp nhau. Nhưng kiếp trước cô ấy, rõ ràng không phải như vậy, lý trí đến mức khiến người ta phải kính nể. Tôi muốn đến tổ dự án ở nước ngoài của các anh ở vài ngày, coi như là thực tập, sau đó anh đến đón tôi tan làm, được không? Giang Vũ Vi tâm trạng cực tốt, nhìn tôi một cái, nói. Tổ dự án ở nước ngoài do Lý Kỳ quản lý, bình thường tôi không can thiệp vào công việc của anh ấy. Nếu anh đi thực tập, có thể sẽ phải nghe theo sự sắp xếp công việc của anh ấy. Được thôi, tôi làm trợ lý cho anh ấy là được rồi. Dù sao tôi cũng là chồng cô, nếu làm trợ lý cho người có cấp bậc quá thấp, cảm giác hơi mất giá. Cô ấy vươn tay véo véo má tôi, nói, chỉ cần anh làm việc có chừng mực, tôi sẽ chiều theo ý anh. Tôi cười rót cho cô ấy một ly nước, nói, cảm ơn, hôm khác tôi sẽ mời cô ăn đồ ngon. Mắt Giang Vũ Vi hơi sâu thêm, cô ấy khẽ cười thành tiếng. Hay là ngay bây giờ đi, để tôi ăn anh no đủ trước. Tôi thầm tự nhủ, nhịn đi, ngày mai tôi sẽ có thể ở bên cạnh Lý Kỳ rồi, nhanh thôi, đợi đến khi có được tài liệu đấu thầu, tôi lập tức sẽ chấm dứt cơn ác mộng này. Ngày hôm sau, tôi và Giang Vũ Vi cùng nhau đi làm. Lý Cảnh Tu thấy tôi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi, nói. Diệp Thu, tôi có cách để cưa đổ chị Vũ Vi rồi, nhưng anh cứ bám giết lấy cô ấy, tôi làm sao mà ra tay được. Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, hỏi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, dùng thủ đoạn gì, anh đừng quản, dù sao tôi cũng làm được. Tôi không chút do dự theo sát bước chân Giang Vũ Vi. Lý Cảnh Tu thấy vậy, vội vàng nắm chặt cánh tay tôi, nói. Là mẹ tôi dạy tôi đó, thật sự có thể làm được, anh tin tôi lần này đi, tôi cần anh giúp tôi tạo cơ hội. Cuối cùng cậu ta cũng biết tìm đến người mẹ chuyên môn làm tiểu tam của mình để cầu cứu. Nói về thủ đoạn làm người thứ ba, ai có thể bì kịp mẹ cậu ta chứ? Cách này khả năng cao sẽ thành công, tôi đồng ý với cậu ta. Trước khi cậu hành động, tôi sẽ giúp cậu tạo cơ hội. Đến công ty, tôi không lập tức đi tìm Lý Kỳ bắt chuyện. Tôi nhìn qua chỗ làm việc của anh ta, rồi lại quét mắt một vòng quanh chỗ của mình, dứt khoát tìm người đến lắp đặt camera giám sát. Lý Kỳ thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Tôi hơi áy náy giải thích. Người ở nhà tôi quá hay ghen, không thích tôi tiếp xúc với người khác, hôm đó anh hẳn cũng nhận ra rồi chứ. Cái camera này là để cho cô ấy xem, để cô ấy yên tâm hơn. Tôi chỉ thực tập 2 ngày thôi, đợi tôi đi rồi, sẽ tháo camera ra ngay. Lý Kỳ là một người rất có năng lực và cực kỳ tin tưởng Giang Vũ Vi. Nghe tôi nói vậy, anh ta liền giãn mày, nói. Vâng, thưa ngài, sau đó, tôi đàng hoàng tử tế. Chỉ thảo luận chuyện dự án ở nước ngoài với Lý Kỳ, tuyệt nhiên không nhắc đến vấn đề khác, cũng chưa bao giờ lén xem tài liệu mật của anh ta. Thảo luận xong vấn đề, tôi liền lặng lẽ ngồi trên ghế, vẽ vời lung tung, tự làm việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, tôi ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại với Lý Kỳ, rồi gửi riêng cho Lâm Sơ Nguyệt. Cách chương.